Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân sinh chi thành. Tương Lâm nhớ rõ cái này địa phương. Đó là một cái chỉ tồn tại với đáng ghét vật vực chung giả thuyết thành thị. Một cái dựa vào nhầm giả ý thức cùng cảnh trong mơ trọng điền giả dối thế giới. Nhưng nàng hiện tại nơi Tân sinh chi thành, tựa hồ cùng cái kia không quá giống nhau. Không biết lần thứ mấy đánh giá khởi chính mình quanh mình. Tương Lâm tầm mắt xuyên qua quán ăn cửa sổ, dừng ở bên ngoài quảng trường trung ương thật lớn điêu khắc thượng. Thật lâu mà dừng lại, thẳng đến bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ngài hảo. Tương Lâm quay đầu, nhìn đến trang oánh làm điện tử mắt máy móc người chính nghiêng đầu nhìn chính mình. Trong tay dẫn theo đóng gói tốt hộp cơm. Ngài điểm đơn, tổng cộng 9 tệ. Xin hỏi là tiền mặt chi trả vẫn là điểm số? Tương Lâm không chút do dự, đem cá nhân thân phận tạp đem ra. Phục vụ sinh tiếp nhận sử dụng sau này tùy thân mang theo máy móc soát một chút. Một bên khấu khoản một bên nói. Bởi vì ngài là chúng ta cửa hàng hội viên, hôm nay tiêu phí phản gấp 3 tích phân, có thể lần sau sử dụng nga. Tương Lâm thất thần mà ứng, tiếp nhận thân phận tạp cùng đóng gói hộp, xoay người đi ra nhà hàng nhỏ. Nàng lần này mua sắm chính là quán ăn tân phẩm hamburger, dùng chính là nhân tạo thịt, nhưng nước sốt thực đủ. Trong túi còn tắc 2 căn đưa tặng năng lượng bổng. Tương Lâm hủy đi đóng gói, một đường đi một đường nhai. Ở đi ngang qua trên quảng trường đại pho tượng khi, lại lần nữa dừng bước chân. Đây là sáng thần pho tượng. Nàng ở thế giới này nhận thức mọi người đều là như vậy nói cho nàng, nhưng cái này pho tượng cùng Tương Lâm trước kia chứng kiến không giống nhau. Ở nàng trong ấn tượng, sáng thần bộ dáng hẳn là một con thật lớn, cả người triền mãn mạch máu cùng dây điện nhuyễn trùng. Nhưng mà nàng trước mặt cái này lại càng như là một đoàn ý nghĩa không rõ thật lớn màu đen khối hình học. Cũng không biết đến tột cùng tưởng biểu đạt chút cái gì. Pho tượng phía dưới là một cái bồn hoa. Bên trong điểm đại lượng điện tử giả hoa. Này đó giả hoa cơ bản đến từ người khác. Chỉ cần người qua đường nguyện ý, bọn họ tùy thời có thể đi bất luận cái gì cửa hàng chung mua như vậy một hai chi. Thành kính mà bỏ vào bồn hoa chung. Đáng giá nhắc tới chính là, loại này pho tượng tuy rằng là thuần hắc, nhưng có lẽ là bởi vì đồ tầng đặc thù nguyên nhân, tổng có thể ở chiếu sáng hạ phản xạ ra mê huyễn màu quang. Cái này đặc thù, vẫn là nhiều ít lệnh Tương Lâm liên tưởng khởi một ít đồ vật. Nhưng cũng giới hạn trong liên tưởng mà thôi. Nàng ở cái này vấn đề thượng cũng không suy nghĩ sâu xa. Tựa như nàng trước nay đều sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Vì cái gì chính mình rõ ràng đã bị ngôi sao cấp cắn nuốt. Ở dài dòng trầm miên sau, lại ở cái này giống thật mà là già tân sinh chi thành trung tỉnh lại giống nhau. Đều không phải là không hiếu kỳ, mà là cảm thấy không có gì tất yếu. Tương Lâm từ tỉnh lại đệ nhất khoảnh khắc liền phát hiện. Chính mình năng lực như là bị chóc. Nói cách khác, chính mình hiện tại không có gì phản kháng tư bản. Huống chi, ở quan sát vài ngày sau, nàng phát hiện chính mình đối trước mặt tình huống cũng không xem như chán ghét. Tuy rằng mất đi đặc thù năng lực, nhưng nàng tỉnh lại liền có được thân phận tạp, cùng với một ít có thể dùng cho tiêu phí điểm số. Không nhiều lắm, nhưng cũng có thể sử dụng. Hơn nữa nàng hiện tại kiềm giữ là nàng ở trong hiện thực sử dụng kia cụ tuổi trẻ nữ tử thân thể. Đương nhiên không phải cùng cái, chỉ là một loại phục khác. Nhưng ít ra khối này thân thể khỏe mạnh, tứ chi kiện toàn, có thể đánh có thể nhảy, sẽ không cho nàng mang đến thêm vào gánh nặng, còn có thể liên tục sáng tạo tiền lời. Tương Lâm đương nhiên sẽ không lựa chọn dùng tứ chi đi đổi tiền loại này ánh mắt thiển cận thao tác. Hơn nữa ở cái này, tân sinh chi thành, dựa dâng ra nhân loại thân thể tới đổi điểm số cơ chế cũng đã bị hủy bỏ. Thật muốn đổi mới thân thể linh kiện nói, còn phải chính mình ra tiền. Nàng lựa chọn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm công cũng hảo, làm buôn bán cũng hảo. lại vô dụng lén làm điểm hắc. Sự tình không có khả năng luôn là thuận buồm xuôi gió. Nhưng chỉ cần nhiều suy nghĩ, tổng có thể tìm được an ổn lại kiếm tiền biện pháp. Càng miễn bàn, ở thế giới này lưu lại mấy tháng sau, Tương Lâm liền phát hiện một khác sự kiện. Thế giới này thời gian sẽ tuần hoàn, tựa như ngôi sao trong hộp thế giới giống nhau. Tuần hoàn qua đi, thế giới tuyến trọng trí, hết thảy trở lại khởi điểm. Nàng cũng sẽ lại lần nữa ở chính mình tiểu phá trong phòng tỉnh lại. Chỉ là cùng người khác bất đồng, nàng sẽ giữ lại sở hữu ký ức. Nhưng trừ cái này ra, hai bàn tay trắng, tuy rằng một sớm trở lại trước giải phóng lại sự tình này quái làm người há hốc mồm. Bất quá dựa vào bảo lưu lại ký ức, nhật tử đảo quá đến càng ngày càng dễ dàng. Hiện tại, Tân Sinh Chi Thành, bất đồng thành nội gian thật lớn hàng rào tiêu trừ. Thả không có giáo hội lũng đoạn cùng ước thúc. Tất cả mọi người có cơ hội làm chính mình sinh hoạt trở nên càng tốt. Có thể lợi dụng kỳ ngộ cũng chỗ nào cũng có. Tương Lâm cũng không có gì rất cao theo đuổi. Lợi dụng tự mang ký ức ưu thế. Gần đây bắt lấy như vậy một hai cái cơ hội. Làm một cái ổn định thu vào con đường là được. Tốt nhất có thể lại nhàn một ít. Có cũng đủ đã đến giờ chỗ đi dạo. Tựa như hiện tại, mà đương này đó nhu cầu đều bị thỏa mãn khi. Thế giới này bản chất đối nàng mà nói. Ngược lại không quan trọng. Không sao cả tìm tòi nghiên cứu. Không sao cả chân tướng. Nàng thậm chí ở có ý thức mà lảng tránh thế giới này chung cùng thần bí học có quan hệ hết thảy. Nàng biết này tòa, Tân Sinh Chi Thành, là bị thần bí lực lượng sở chiếu cố. Đủ loại thân tích cùng quỷ bí ùn ùn không dứt, trừ bỏ sáng thần ở ngoài, còn có không ít mặt khác tín ngưỡng đồng dạng ở trên mảnh đất này lưu truyền. Chỉ là Tương Lâm biết đến liền có huyết nhục thánh giả cùng nghịch sáng thần, nhưng này quan nàng chuyện gì đâu? Quản thế giới này là thật là giả, quản kia sau lưng người là hảo tâm vẫn là ác ý, quản chính mình còn có thể tồn tại bao lâu. Lại hoặc là hết thảy chỉ là biến mất trước ảo mộng một hồi. Hiện tại sinh hoạt làm nàng thực tự tại, thực thỏa mãn, này liền đủ rồi. Tương Lâm yên lặng mà nghĩ, dứt khoát lưu loát mà đem cuối cùng một ngụm hamburger nhét vào trong miệng. Thuận tay dùng quảng trường bên cạnh hồ nước vọt hướng trên tay nước sốt. Cúi đầu đang muốn đem đưa tặng năng lượng bổng cũng lấy ra tới ăn luôn. Chợt tựa nghĩ đến cái gì? Bỗng dưng ngẩng đầu lên, nàng trước mặt, kia tôn thật lớn màu đen khối hình học pho tượng như cũ lẳng lặng đứng lặng. Mặt ngoài lưu động màu sắc rực rỡ quang, mà thẳng đến gần rồi, Tương Lâm mới chú ý tới. Pho tượng phía dưới cái kia bồn hoa trang không ngừng là điện tử giả hoa. Còn có một ít tiền xu, xem ra là có người đem nơi này đương hứa nguyện chỉ dùng. Tương Lâm nhìn chằm chằm kia pho tượng nhìn trong chốc lát. Lại cúi đầu nhìn trong lòng ngực ôm đồ ăn. Lược một do dự, chung quy vẫn là hạ quyết tâm thở dài. Từ bên trong lấy ra một cây năng lượng bổng, bỏ vào pho tượng phía dưới bồn hoa chung. Quảng cáo, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, ta đều cảm thấy cần thiết đối với ngươi nói một tiếng tạ. Nàng ngước mắt nhìn về phía pho tượng, lầm bầm lầu bầu mở miệng. Nhưng ta cũng không muốn đi giáo hội. Nói thực ra, cũng không phải quá tưởng cùng ngươi chính thức gặp mặt. Cho nên, cứ như vậy đi. Cảm ơn. Nàng lui về phía sau hai bước, lẳng lặng nhìn trước mặt pho tượng. Mặc trong chốc lát, thuận tay đem trong túi cuối cùng một cái năng lượng bổng đào ra tới. Biên hủy đi đóng gói. Biên dứt khoát lưu loát mà xoay người rời đi. Mà một khác đầu, Tân Sinh Chi Thành nơi nào đó giáo đường nội, Từ Đồ Nhiên đứng ở bố giáo trên đài, thuận tay khép lại trong tay notebook. Hành, như vậy hôm nay hội nghị thường kỳ liền đến nơi này. Vẫn là giống như trước giống nhau. Các vị thần minh Đồ Nhiên, mặc kệ lấy chính là chính thần thân phận vẫn là tà thần thân phận, đều làm ơn tất che hảo áo choàng. Tuần hoàn nhân thiết, đặc biệt sáng thần Đồ Nhiên cùng nghịch sáng thần Đồ Nhiên. Hai người cho nhau thay ca có thể, nhưng lần sau ít nhất nhớ rõ đổi hào. Hảo sao, nàng nói, tầm mắt đảo qua phía dưới. chỉ thấy ghế trên tràn đầy mà ngồi một loạt váy đen thiếu nữ, trừ bỏ mới vừa rồi nhắc tới sáng thần đồ nhiên cùng nghịch sáng thần đồ nhiên ngoài, còn có huyết nhục thánh giả đồ nhiên. Này ba là này đàn hóa thân trung tư lịch tối cao, vị trí cũng ở chính giữa nhất. Thật muốn lời nói, hẳn là sáng thần cùng huyết nhục thánh giả này hai cái áo choàng tư lịch già nhất, tiếp theo là nghịch sáng thần. Bất quá cái này áo choàng là từ đồ nhiên suy nghĩ khởi chính mình bản thể sau mới mặc vào, tương đối muốn tân một chút. Lại tiếp theo, còn lại là một ít theo tuần hoàn tích lũy, vì hưởng ứng tân tín ngưỡng mà phân ra tân hóa thân, bao gồm nhưng không giới hạn trong miêu miêu thần, vũ chi thần, quét giác cơ chi thần, thuần tịnh không khí chi thần. Bởi vì tên tuổi mới bị sáng lập không lâu, tương quan nghiệp vụ cũng còn không phải rất nhiều. Bất quá vì phương tiện, từ đồ nhiên vẫn là mỗi cái thần vị đều phân một cái hóa thân. Dù sao miễn phí làm công người vĩnh viễn không ngại nhiều. Nói đến làm công người, từ đồ nhiên nhưng thật ra lại nghĩ tới một khác sự kiện. Đúng rồi, cái kia Tương Lâm a, nàng vẫn là không có tới tìm các ngươi sao? Nàng thu thứ tốt, khó hiểu mà nhìn về phía dưới. Bị nàng dò hỏi váy đen các thiếu nữ lẫn nhau một phen châu đầu ghé tai. Xương đen cấu thành khuôn mặt đọc thuộc lòng khí thư giãn. Tựa ở nói chuyện với nhau. Sau đó đồng thời lắc lắc đầu. Việc lạ, từ đồ nhiên lẩm bẩm một câu. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tương Lâm là nàng cố ý chóc ra tới. Thả xuống đến cái này tín ngưỡng hộp. Đảo không phải bởi vì hảo tâm. Thuần túy là bởi vì tò mò. Có lẽ là bởi vì vĩnh trú xuất từ đêm dài quan hệ. Ở vừa lâm cắn nuốt nháy mắt, từ đồ nhiên thực tế là có thể từ nàng trong ý thức. Cảm giác tới rồi một ít đồ vật. Bất quá lúc ấy bởi vì vội vã đánh nhau, không có cái kia nhàn tâm chú ý, thẳng đến lúc sau lại lần nữa bắt đầu thong thả mà tiêu hóa. Nàng mới đằng ra nhàn rỗi, đem bắt giữ đến kia một chút suy nghĩ, lấy ra tới chậm rãi lật xem. Sau đó nàng liền có một cái lớn mật ý tưởng. Nàng vừa lâm ý thức cấp đơn độc chóc ra tới, bỏ vào chính mình tín ngưỡng hộp chung. Nàng rất tò mò, đương thoát ly hết thảy gông cùm xiềng xích, người này sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Quan chắc đương nhiên là tồn tại, tín đồ chính là nàng đôi mắt. Bất quá nàng sở làm cũng chỉ có quan chắc mà thôi. Nàng vô tâm đối Tương Lâm lựa chọn làm ra quá nhiều can thiệp, cũng không cái kia công phu. Hơn nữa từ đồ nhiên đánh giá, tên kia khẳng định sẽ ý thức đến thế giới này không thích hợp. Ý thức được không đúng rồi, tự nhiên sẽ tìm kiếm chân tướng. Vì tìm kiếm chân tướng, chung quy sẽ cùng thế giới này thần bí lực lượng sinh ra giao thoa. Mà thực không khéo, thế giới này thần bí lực lượng bị từ đồ nhiên lũng đoạn. Chỉ cần Tương Lâm tìm kiếm, sớm hay muộn sẽ cùng nàng sinh ra liên hệ. Mà tới lúc đó, nàng sẽ cho Tương Lâm lại một lần lựa chọn cơ hội. Là tiếp tục tồn tại với cái này không ngừng tuần hoàn thế giới, vẫn là lựa chọn thoát đi giả dối, lại lần nữa bị từ đồ nhiên cắn nuốt tiêu hóa. Đương nhiên, nếu hai bên ích lợi không xung đột, lại có thể nói đến hợp lại. Nàng cảm thấy phát triển tiến thêm một bước hợp tác cũng không tồi. Tỉ như trả lại Tương Lâm bộ phận lực lượng, làm nàng trở thành chính mình ở tín ngưỡng hộp đại hành giả linh tinh. Nhưng này đều tuần hoàn vài lần, Tương Lâm cư nhiên còn không có tìm tới môn tới. Này liền làm người có chút hoang mang. Không nên a, bằng nàng năng lực, không đến mức hiện tại còn không hiểu ra sao đi. Từ đồ nhiên nhấp môi, phát ra thiệt tình thực lòng nghi vấn. Ánh mắt quét về phía dưới đột nhiên nhấc tay váy đen thiếu nữ. Người nói cái gì? Nàng thực cá mặn. Đối, ta biết nàng thực hàm a, nhưng cũng sẽ không hàm thành như vậy đi. Kia cũng quá thái quá. Từ từ, từ đồ nhiên nói một nửa, chợt tự ý thức được cái gì. Yên lặng câm miệng, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Cùng thời gian, cách xa nhau mấy ngàn mét bên cạnh thành nội nội, Tương Lâm đang ngồi ở ánh sáng sáng ngời cầu vượt bậc thang. Lại lần nữa mở ra trong tay túi, thuận tay lấy ra một vại tân mua bia. loảng xoảng một chút kéo ra. Bia cũng là tân phẩm, bên trong không biết bỏ thêm gì. Vừa mở ra trước hướng nổ tung một đống bọt biển. Tương Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên đầu trên quần áo dính đến đều là. Nàng thấp giọng mắng một câu, luống cuống tay chân mà lại ném lại sát, lăn lộn một hồi lâu, mới rốt cuộc an ổn mà lại lần nữa ngồi xuống. Nàng nhìn nơi xa vựng khai tảng lớn đèn nê ông, ùng ục rót tiếp theo khẩu. Chợt, ha, một tiếng, vừa lòng mà đánh cái vang dội cách, cách trương.